Bữa tiệc tiến hành rất thuận lợi, nhưng Lục Hy lại hoàn toàn không có tâm tư. Anh vốn ôm tâm thái có cũng được, không có cũng không sao đến tham gia, nhưng lại bất ngờ gặp phải Thẩm Dĩnh ở nơi này. Ở trước mặt cô thì giả bộ cao ngạo quyền quý, nhưng trong lòng lại khẩn trương và chờ mong mà chỉ có mình anh mới cảm nhận được rõ ràng. Ngay từ giây đầu tiên anh bắt đầu nhìn thấy cô, anh đã không kiềm chế được nữa. Anh điên cuồng muốn ôm cô vào ngực mình, điên cuồng muốn kể cho cô nghe từng ly từng tí những chuyện đã trải qua trong 5 năm qua. Tình cảm góp nhặt trong 5 năm qua kia không giống như đã tìm được lối ra, tranh nhau chen lấn muốn tuôn ra bên ngoài. Thế nhưng anh đã không làm vậy, bị ánh mắt trốn tránh của cô ngăn lại, bị sự sợ hãi trong mắt của cô ngăn lại. Dù sao giữa bọn họ cũng cách nhau 5 năm. 5 năm này không phải chỉ cần chớp mắt là trôi qua, cũng không phải không đau không xót. Vị trí nơi đáy lòng vẫn rất đau, anh cũng vậy và cô cũng vậy. Anh chỉ có thể để người ta mang cô rời đi. Anh sợ cô không nói một tiếng nào mà chạy mất, càng sợ mình sẽ không nhịn được cảm xúc nơi đáy lòng. Lý Nham vẫn luôn hầu hạ ở bên người của Lục Hy, toàn bộ quá trình đều rất cẩn thận từng ly từng tí. Anh ta vẫn muốn tìm cơ hội để giải thích, nhưng sự thật chính là sự thật. Lúc nãy Thẩm Dĩnh nói quá ngay thẳng, có muốn che giấu cũng che giấu không xong. Thẳng cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Lục Hy bước từng bước lên lầu 2. Lý Nham khẽ cắn môi đi theo phía sau. Tổng giám đốc Lục, vụ án liên quan đến tai nạn lao động, tôi có lời muốn nói với anh. Không cần. Người đàn ông cũng không thèm nhìn anh ta một cái. Tôi sẽ tự mình nghe cô ấy nói. Nói xong anh liền biến mất ở góc rẽ cầu thang. Lý Nham sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Anh ta cũng không phải là đồ đần, đương nhiên có thể nhìn ra được quan hệ của Lục Hy và luật sư Thẩm kia không hề đơn giản. Nếu không thì bằng tính tình của người đàn ông này, tuyệt đối sẽ không đi tìm cô vào lúc này. Vương Thông thấy anh ta đang đứng sững nguyên tại chỗ, vội vàng đi lên. Tổng giám đốc Lý, thế nào rồi? Thế nào là thế nào? Lý Nham tức giận muốn xỉ hơi. Thần tài không vui vẻ, mọi người cũng không có ngày tháng tốt đẹp. Lục Hy theo sự chỉ dẫn của trợ lý bước đến trước cửa một căn phòng được ngăn cách độc lập. Xa xa đã nhìn thấy hai người đàn ông mặc áo đen đứng ngoài cửa. Thấy anh đi tới cung kính gật đầu. Tổng giám đốc Lục. Lục Hy khoát tay ra hiệu cho bọn họ không cần nói nữa. Anh nhìn tay cầm cửa sáng chói, trong lòng giống như có trống gõ, chấn động đến đầu anh cảm thấy có chút choáng. Đẩy cửa ra, chỉ cần đẩy cánh cửa này ra liền có thể nhìn thấy cô. Nghĩ đến đây, cả trái tim của anh không thể nào bình tĩnh được. Nhiều năm như vậy, có sóng to gió lớn gì mà anh chưa từng trải qua. Chỉ có hiện tại là cực kỳ khẩn trương. Anh không khỏi có chút chế nhạo mình. Những chuyện liên quan đến Thẩm Dĩnh thì tựa hồ anh vẫn luôn không có phong độ gì. Tất cả sự bình tĩnh tự nhiên, tất cả sự trầm ổn nghiêm túc, tất cả những thứ này khi đối mặt với cô đều không có kết quả. Anh giống như một tên nhóc mới lớn, vừa xúc động lại vô lý. Lục Hy hít sâu một hơi, rốt cuộc trên tay cũng có chút sức lực. Tay cầm nắm cửa, vặn một vòng, cánh cửa lại không nhúc nhích tí nào. Người đàn ông nhíu mày, cô đã khóa trái cửa ở bên trong. Trợ lý lập tức đưa chìa khóa đã chuẩn bị trước đó cho anh. Tổng giám đốc Lục, đây là chìa khóa. Anh đưa tay nhận lấy, lần này sắc mặt mới hòa hoãn được một chút. Trợ lý ở bên cạnh không khỏi đưa tay lau giọt mồ hôi. May mắn là trước đó đã chào hỏi rồi, nếu không thì lúc này cũng không chịu được xấu hổ. Trơ mắt nhìn tổng giám đốc nhà mình bị một người phụ nữ khóa trái cửa nhốt ở ngoài, cảnh tượng kia anh ta có nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau khi chìa khóa cắm vào, cánh cửa thuận lợi mở ra, một mình Lục Hy bước vào, trở tay đóng cửa một lần nữa, ngăn tất cả thế giới ở bên ngoài, chỉ còn hai người bọn họ. Người đàn ông xoay người quét mắt nhìn bên trong căn phòng, một căn phòng to như vậy lại an tĩnh dị thường. Trên ghế sofa không có ai, trong phòng khách cũng không có ai, không hề nhìn thấy thân ảnh như trong tưởng tượng, nhịp tim như ngừng đập. Mấy năm này đã nằm mơ qua vô số lần, xuất hiện vô số ảo giác. Anh thật sự sợ lần này cũng là cảnh trong giấc mơ của anh. Trong phòng chỉ còn mỗi một phòng, chính là phòng ngủ. Anh bước chân đi qua, không do dự đưa tay đẩy cửa ra. Đèn bên trong còn mở, dưới chiếc chăn màu trắng có một hình khối nho nhỏ xinh xắn nhô lên. Người đàn ông nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi bước qua. Đèn trên đỉnh đầu rất sáng, có vẻ như bị tia sáng chói mắt này chiếu đến không thoải mái. Nửa mặt của cô đều giấu trong chăn, chỉ lộ ra cái trán và cái mũi. Lúc này cặp mắt hạnh xinh đẹp kia đang nhắm chặt lại, lông mi dài cong vút che trên mí mắt, hình như là ngủ không được yên ổn nên có chút động đậy. Lục Hy nhìn gương mặt làm anh nhớ thương này, có làm sao ánh mắt cũng không rời được. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay vừa thăm dò lại cẩn thận sờ lên gò má non mềm kia. Sự tồn tại của cô chân thật như vậy, thấy được, sờ được, người con gái mà anh tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy đã trở về rồi. Cho dù Lục Hy có khắc chế như thế nào thì loại tâm tình đã mất đi mà tìm lại được đã khiến anh không thể khống chế nổi. Anh giống như đang mê muội, trong mắt, trong lòng tất cả đều là cô. Loại cảm xúc kia không có cách nào hình dung bằng lời, đã chiếm cứ lấy toàn bộ trái tim của anh, một chút khe hở cũng không để lại cho mình. Giống như có một lực lượng vô hình đang dẫn dắt. Lục Hy cúi đầu xuống cái trán bóng loáng của người phụ nữ, lúc làn môi mỏng cách cái trán của cô 2 cm, điện thoại trong quần cô đột nhiên rung lên. Mặc dù âm thanh không lớn nhưng trong căn phòng yên tĩnh này cũng có thể đánh thức người khác. Dường như Thẩm Dĩnh có thể nghe được, hai đầu lông mày nhỏ nhắn nhăn lại thành một cục, thân thể lật qua một vòng. Lục Hy cầm điện thoại, chậm rãi đi đến ban công ở bên ngoài. Sợ bị cô lạnh nên người đàn ông vẫn không quên kéo cánh cửa kính ra rồi đóng lại. Là cuộc điện thoại của La Quyết Trình gọi tới. Điện thoại vừa mới được kết nối, không đợi anh nói chuyện, người ở đầu dây bên kia liền vội vàng gấp rút mở miệng. Tôi vừa mới kết thúc phẫu thuật, tin nhắn lúc nãy mà cậu gửi đến cho tôi là có ý gì? Cậu đã tìm được Thẩm Dĩnh rồi. Ánh mắt của Lục Hy rơi vào một góc trong bữa tiệc ở cách đó không xa. Buổi tiệc đã sắp kết thúc, nhân viên phục vụ đang bố trí lại hiện trường. Giọng nói của anh nhiễm lấy nhiệt độ ẩm ướt của nước anh, lại không khó có thể nghe ra được trong giọng nói có chút nóng lòng. Ừ, tôi đã tìm được cô ấy. Là quy trình hít sâu một hơi, trong nháy mắt đều cảm thấy choáng váng. Sau đó anh ta liền bắt đầu suy nghĩ miên man theo bản năng. Cậu đã thật sự tìm được rồi hay là... Thật. Lục Hy đánh gãy lời của anh ta, giống như một đứa bé nhận được bài kiểm tra với số điểm tối đa, vội vàng đem tâm tình kích động này chia sẻ cho người khác. Quyết trình không phải ảo giác, cũng không phải là nằm mơ, chính là cô ấy. Tôi đã nói chuyện với cô ấy, còn được chạm vào mặt của cô ấy. Tôi thật sự đã tìm được cô ấy. Ngón tay của La Quyết Trình gắt gao cầm lấy điện thoại di động. Anh ta nhắm chặt mắt lại, ngừng thở mấy giây, lại nặng nề phun ra mấy chữ. Cô ấy thế nào rồi? Rất tốt, so với 5 năm trước còn tốt hơn. Có sở sự vụ riêng của mình, trưởng thành càng thêm hào phóng động lòng người. Tiếng tăm trong giới cũng tương đối nổi. Chuyện ngoài ý muốn kia không để lại vết tích nào đối với cô ấy. Lục Hy nhớ đến nguyên nhân hôm nay cô âm thầm vào được đây, khóe môi hơi cong lên. Chính là tính tình bướng bỉnh và nghiêm túc giống y như lúc trước. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. La Quyết Trình liên tiếp nói 2 lần. Tảng đá lớn treo trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Anh ta sợ những năm này Thẩm Dĩnh sống không thoải mái. Vậy Lục Hy sẽ áy náy đến mức nào? Đoán chừng Thẩm Dĩnh cầm dao đâm chết anh cũng không từ chối nhỉ. Cũng may tất cả đều vượt qua dự đoán. Tiếp theo cậu định làm như thế nào? Thời gian trôi qua 5 năm, hai người gương vỡ lại lành. La Quyết Trình vô thức cho là hai người bọn họ sẽ ở cùng bên nhau một lần nữa. Nhưng không ngờ khi nghe được câu nói này, người đàn ông ở bên kia im lặng hết nửa phút mới mở miệng nói. Không biết nữa. La Quyết Trình lại cảm thấy như bị thứ gì đó chặn ở cổ, cực kỳ kinh ngạc. Cái gì? Hình như cô ấy rất chống đối lại tôi. Vẻ mặt tối hôm nay của cô ấy tôi đều có thể thấy hết ở trong mắt. Không phải là dáng vẻ muốn thoải mái nói chuyện với anh, mà là như khủng hoảng lâm vào đại dịch. Lạc Quyết Trình nhíu mày đứng dậy từ ghế sofa, lo lắng đi qua đi lại trong phòng. Dựa theo lẽ thường mà nói thì tình cảm của bọn họ tốt như vậy, bởi vì một chuyện bất đắc dĩ mới tách ra, bây giờ lại gặp nhau một lần nữa. Nghĩ đến cái này, đột nhiên suy nghĩ của anh ta dừng lại, trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Đúng vậy, đối với Lục Hy mà nói, cuộc gặp gỡ lần này đáng giá để vui mừng. Nhưng đối với Thẩm Dĩnh thì sao? Nếu như 5 năm nay cô vẫn còn sống thì tại sao không đến tìm anh? Có lẽ cô không có dự định trở về. Nghĩ đến đây, trái tim La Quyết Trình lại treo lên một lần nữa. Thời gian 5 năm này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đủ để thay đổi tình cảm của một người. Kết quả xấu nhất là Thẩm Dĩnh đã có người khác. Suy nghĩ này xuất hiện khiến La Quyết Trình giật nảy mình. Anh ta từ chối theo bản năng và không muốn tin tưởng, cũng sợ Lục Hy nghĩ thêm sẽ kích thích mâu thuẫn giữa hai người, nhẹ nhàng trấn an anh. cậu cũng đừng có gấp. Mới gặp nhau rất có nhiều chuyện, chỉ dùng một hai câu sẽ nói không rõ ràng. Cho cô ấy một chút thời gian, cũng cho cậu một chút thời gian. Tôi biết. Người đàn ông vô cớ buồn bực nở nụ cười. Hiện tại thì tôi có lập trường gì để ép buộc cô ấy? Là Quyết Trình nhìn ra sự chua xót và bất đắc dĩ trong lòng anh, trong lúc nhất thời cũng không nói gì, thậm chí không biết nên an ủi người đàn ông này thất tình như thế nào. Quyết Trình, cậu không biết bộ dáng bây giờ của cô ấy đẹp như thế nào đâu, tôi có nằm mơ cũng muốn nhìn thấy cô ấy. Nói xong, hốc mắt của anh cảm thấy nóng nóng, người đàn ông đưa tay đè lông mày lại, ngăn chặn ẩm ướt dâng lên nơi đáy mắt. Kiên trì trong mấy năm nay của tôi, cuối cùng cũng không phí công. Những năm này, anh sống khó khăn đến mức nào, trong lòng dày vò đến lúc nào, là Quy Trình có thể tận mắt nhìn thấy. Bây giờ có kết quả như vậy, anh có thể nhận lại phần tình cảm mất mát kia. Tất cả đều sẽ tốt, chỉ cần có người ở đây, tất cả đều sẽ tốt thôi. Khi hai người đang tâm sự, bỗng nhiên sau lưng chuyển đến âm thanh lách cách. Lục Hy lập tức quay đầu nhìn theo tiếng vang, chỉ thấy người phụ nữ, một tay nhấc bộ lễ phục, một tay che ngực. Khung hình bằng thủy tinh trên tủ đầu giường ở bên cạnh cô đã bị đụng ngã xuống mặt đất. Cô lo sợ không yên ngước mắt nhìn lên, vừa lúc chạm phải cặp mắt tĩnh mịch kia. Cách một cánh cửa thủy tinh trong suốt, sự hốt hoảng khi hai mắt va chạm chỉ có tăng lên chứ không giảm. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Dĩnh chính là chạy. Cô xoay người đi, không để ý đến chuyện mang giày, đầu ngón chân trắng nõn mượt mà của cô rơi xuống mặt đất, hốt hoảng chạy ra phía cửa. Ngón tay vừa chạm vào tay cầm cánh cửa, không chờ cô nắm chặt, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận gió lớn. Một giây sau, cả người của cô đều bị khiêng lên. Không sai, là khiêng. Đầu cô hướng xuống đất. Cô mở miệng cắn đầu vai của người đàn ông. Cả người cô đều hướng thẳng xuống đất. Thẩm Dĩnh hoàn toàn không có chút phòng bị nào, hoảng hốt kêu lên một tiếng. Đôi tay nhỏ nhắn dùng sức đánh lưng của người đàn ông. Thả tôi xuống đi, Lục Hy, anh thả tôi xuống. Cảnh tượng trước mắt xoay chuyển. Cô nhìn người đàn ông bước từng bước một đến bên giường, trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt, hai chân điên cuồng đá lung tung. Một tay Lục Hy khống chế thân thể của cô, thiếu chút nữa đã bị cô chiếm thế thượng phong. Thân thể nhỏ nhắn trượt xuống một chút, anh giật mình, lập tức đặt thân thể của cô vào chiếc giường lớn mềm mại. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy cả người mình nảy lên hai lần trên chiếc giường lớn này, đầu có chút choáng váng, ở chỗ cô không nhìn thấy được, váy đã bị xốc lên, lộ ra một mảng da thịt lớn trắng nõn, khiến người khác chói mắt. Trong lúc cô còn chưa định thần lại, phía trên người bỗng nhiên có một thân thể nóng như lửa đốt ập đến. Không cần mở mắt ra cô cũng biết đó là ai. Là hương vị mang theo mùi gỗ thông, nó như khắc vào trong người cô rất rõ ràng. Đừng chạm vào tôi không muốn. Cô vùng tay vùng chân lung tung, đôi mắt to ướt sũng nhìn anh chằm chằm, giống như là đang nhìn ôn thần. Lục Hy bị ánh mắt này của cô đâm đến trái tim thắt chặt. Đại khái cũng biết cô không đồng ý tiếp xúc thân mật với mình, nhưng thật sự thấy được cô thả chết chứ không chịu khuất phục. Nhớ đến lúc thân mật vô hình trước kia, dường như là đang châm chọc anh. Anh không muốn dùng sức quá mạnh, cũng không muốn làm chuyện cô không tình nguyện. Đang chuẩn bị đứng dậy, lại nghe được bên tai truyền đến một tiếng gọi bén nhọn. Lục Hy, anh không thể đụng vào tôi đã có bạn trai rồi, không cho phép anh làm như vậy với tôi. Bạn trai? Hai chữ này thành công làm cho động tác của người đàn ông trở nên cứng đờ. Cô nói cái gì anh đều có thể chấp nhận được. Anh cũng đã chuẩn bị xong, tâm trạng bị oán giận, bị trách móc. Nhưng cô vừa mới nói cái gì vậy? Cô ở nước ngoài tìm người khác. Nghĩ đến khả năng này, nghĩ đến dáng vẻ 5 năm qua, cô thân mật ở bên cạnh một người đàn ông khác. Trong lòng Lục Hy như sinh ra hàng nghìn hàng triệu con kiến đang gặm cắn thịt của anh. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô, anh tức giận mỉm cười. Đôi chân dài mạnh mẽ ngăn chặn lại hai chân nhỏ đang lắc lư của cô. Bàn tay dễ như trở bàn tay đưa hai cổ tay mảnh khảnh của cô lên đỉnh đầu, hoàn toàn khống chế được cô. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm gương mặt của cô. Thẩm Dĩnh, có bản lĩnh thì em lặp lại một lần nữa xem. Thẩm Dĩnh vốn là bị anh hù dọa, hoảng sợ nên không lựa lời. 5 năm này cô nào có người bạn trai nào đâu, ngay cả một người mập mờ cũng không có. Mã Thiên Xích được xem như là một ví dụ điển hình. Bọn họ rất trong sạch, không hề xảy ra chuyện gì. Chỉ là lúc này nhìn thấy sắc mặt ác liệt của anh, cô bỗng nhiên không muốn giải thích gì cả. Dựa vào những chuyện mà 5 năm trước anh đối xử với mình, 5 năm sau vẫn còn sức lực mà khi dễ cô. Cô trừng mắt nhìn anh, thật sự không biết gương mặt mình, bởi vì tức giận mà đỏ ửng. Dưới ánh đèn nhìn giống như là một cô gái nhỏ thẹn thùng. Tổng giám đốc Lục xin tự trọng. Người đàn ông cười lại một tiếng, ánh mắt tối đen như mực khóa chặt bên trong gương mặt của cô, khuôn mặt tuấn tú âm trầm. Mới vừa rồi còn gọi tên của tôi, hiện tại đã gọi là tổng giám đốc Lục, thật là dễ quên nha. Vẫn phải phân rõ giới hạn với tôi à? Thẩm Dĩnh bị anh chế trụ không thể động đậy được, thân thể hai người dựa vào rất gần. Hô hấp dồn dập của cô khiến đường cong trên ngực của mình có thể chạm đến thân thể cứng rắn của người đàn ông. Cô cảm thấy nhục nhã, điên cuồng vùng vẫy. Anh đã biết tôi muốn phân rõ giới hạn, cần gì phải làm chuyện hạ lưu như vậy? Hạ lưu? Cõi lòng anh tràn đầy chờ mong lên lầu nhìn cô. Tâm tâm niệm niệm muốn xác nhận tình trạng của cô. Anh không hy vọng xa vời cô có thể hiểu được cảm giác tan nát cõi lòng trong 5 năm qua của mình. Bởi vì là do anh sai nên anh đáng phải nhận lấy. Nhưng trong miệng của cô lại biến thành hạ lưu. Lục Hy bị hai chữ này làm tổn thương cho thương tích đầy mình. Tim giống như bị khoét một cái lỗ thật lớn. Máu ảo ạt chảy ra bên ngoài. Trong cặp mắt tối tăm kia nổi lên tầng tầng gợn sóng. Em nói tôi, hạ lưu. Thẩm Dĩnh nhìn tổn thương nơi đáy mắt anh, nhưng tức giận đã bốc lên đầu, lại đang cực kỳ khẩn trương, căn bản cũng không để ý tới cái khác. Anh không hạ lưu thì bây giờ đè lên người tôi làm cái gì? Tôi nói là tôi có bạn trai rồi, anh không nghe thấy hả? Lời còn chưa dứt, cánh môi đã nhận phải một trận đau đớn. Nụ hôn mang theo sự tức giận áp xuống, anh hung hăng cạy cái miệng nhỏ nhắn của cô. Hai tay của Thẩm Dĩnh đã bị khống chế, cả người như con cá đang nằm trên thớt. Từ bỏ bị động tiếp nhận cũng không có cách nào khác. Cô chỉ có thể không ngừng xoay trái xoay phải, tránh né nụ hôn của anh. Thả tôi ra, khốn nạn. Cô càng dãy dụa lợi hại hơn, Lục Hy càng muốn cô ngoan ngoãn lại. Bắt đầu chỉ là không muốn nghe cái miệng nhỏ nhắn này nói ra những lời gây tổn thương người khác. Thế nhưng thật sự đã hôn rồi thì anh lại có chút không kiềm lòng nổi mà mất khống chế. 5 năm qua anh cũng đã đi tìm những người phụ nữ khác, cũng không nghĩ tới phải chấp nhận một cuộc tình mới. Nhưng tóm lại, anh vẫn là một người đàn ông bình thường. Thanh tâm quả dục sống suốt 5 năm, lúc này chỉ hôn cũng làm anh nổi lên phản ứng. Nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông dọc từ cằm xuống đến cổ và xương quai xanh của cô. Trên da thịt trắng nõn như tuyết trắng, lưu lại từng cái dấu vết màu đỏ sẫm, hơi thở nam tính mãnh liệt sắp bao phủ lấy cô. Bộ lễ phục nhỏ trên người cô vì vặn vẹo lung tung đã trượt xuống một mảng lớn. Mép váy kẹp ở giữa ngực hai người, hơi buông lỏng một chút thì sẽ lộ ra. Thẩm Dĩnh cũng không dám động đậy, thật sự sợ anh sẽ làm ra chuyện gì. Đó thân thể run rẩy liên hồi, nhưng ngoại trừ sợ hãi, trong thân thể lại bị sự đụng chạm của anh mà sinh ra cảm giác khác thường. Nó là thứ chân chính sỉ nhục cô không có cách nào đối mặt được. Cô rất rõ ràng đây là cái gì, cũng chính vì vậy nên mới khinh thường mình. Thời gian đã trôi qua 5 năm, mày cứ đói khát như vậy sao Thẩm Dĩnh? Cho dù là nụ hôn và đụng chạm ép buộc của người đàn ông này, mày cũng có cảm giác hả? Nước mắt to như hạt đậu lăn theo gương mặt rơi xuống giường. Gương mặt to lớn chừng bàn tay viết đầy sợ hãi. Không muốn, Lục Hy, cầu xin anh, tôi không muốn như vậy. Nếu đã không muốn đến thế, vậy thì muốn ai? Người bạn trai trong miệng em à? Bởi là vì cô nên trong lòng anh tức giận không chịu nổi. Bởi vì gần gũi với cô nên thân thể của anh chướng đến phát đau. Nhưng tất cả những thứ này đều không bằng giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của cô. Thấy cô khóc, Lục Hy còn có tâm trạng nào cưỡng chế tiếp tục nữa. Cũng chỉ nhờ vào cái miệng cho hả giận thôi. Anh đứng lên, khốn nạn. Thẩm Dĩnh nghẹn ngào nuốt tiếng khóc vào trong, hít mắt lại, trên lông mi đều là nước mắt trong suốt. Lục Hy nhìn thấy mà chướng mắt, đưa tay thay cô gạt nhẹ giọt nước mắt, lực tay không khống chế được, mí mắt bị anh xoa đỏ lên một mảnh. Tôi là tên khốn nạn, là tên khốn nạn của một mình em. Mới không phải, 5 năm trước đã không phải rồi. Cô sụp đổ giống to, bức tường vững chắc cùng thời gian 5 năm trời xây dựng đã bị mấy câu nói tùy tiện của anh đánh vỡ. Ánh mắt của người đàn ông ảm đạm, trong đôi mắt đen như thạch nhiễm lên ánh sáng tình dục, trong lòng coi lại đau đớn. Em có biết trong giây phút này khi nhìn thấy em, anh đang suy nghĩ cái gì không? Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết. Nếu như có thể, hiện tại cô nhất định sẽ che lỗ tai của mình lại. Lục Hy đối với sự kháng cự của cô cũng không thèm để ý chút nào. Tự mình cúi đầu thì thầm bên tai cô. Anh đang nhớ đến lúc chúng ta mới quen không lâu. Anh đã thay em thay bộ lễ phục kia. Em cũng như thế này trước mặt anh. Làn da rất trắng, xương quai xanh cũng xinh đẹp. Anh đừng nói nữa. Hai mắt Thẩm Dĩnh đỏ bừng, lại nhớ đến những thứ này một lần nữa. Cô khó xử lại nhịn không được, mà hãm sâu vào trong đó. Tinh thần tra tấn như thế này khiến cô không chịu nổi. Tất cả những chuyện trước kia tôi đều quên hết rồi. Bây giờ người trước mắt anh chính là Suzanne, không phải là Thẩm Dĩnh. Bàn tay đang cầm cổ tay của cô đột nhiên dùng sức. Anh lại hôn cô một lần nữa, trừng phạt cô đã không nhớ rõ. Lục Hy giống như là một đứa trẻ cực kỳ sợ hãi, mất đi thứ gì đó. Muốn dùng phương pháp này để xác nhận sự tồn tại của cô. 5 năm, 1825 ngày, 43.800 giờ. Anh luôn luôn sợ hãi sẽ mất đi cô, cho nên giờ phút nào cũng sống trong sự bất an, sợ mất đi cô. Nhìn anh có vẻ như rất kiên cường, nhưng nội tâm đã sớm trống rỗng, căn bản cũng không biết cái gì gọi là cảm giác an toàn. Chỉ có hôn như vậy mới có thể đảm bảo cho anh rằng cô thật sự đang tồn tại. Sao em có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Sao có thể bỏ lại anh mà đi suốt 5 năm? Anh thấp giọng thì thầm, giọng nói vì kích động mà thay đổi. Lúc anh biết được em mang thai, cả trái tim của anh cũng ngừng đập. Anh hối hận không thôi. Không có cách nào nên luôn giận em không nói với anh. Dĩnh Dĩnh, em có biết anh đã sống trong giày vò như thế nào không? Anh tìm không thấy em, tất cả mọi người đều khuyên anh buông tay đi. Nhưng sao anh lại có tư cách buông tay được? Là anh đã đánh mất em. Anh phải tìm em trở về. Nếu như tìm không được thì anh sẽ chết cùng với em. Anh cúi đầu tựa vào cổ của cô. Rất nhanh giữa cổ liền có chất lỏng ấm áp rơi xuống, rơi từng chút trên vai của cô. Đó là những giọt nước mắt chưa từng xuất hiện trên người đàn ông này. Thẩm Dĩnh hốt hoảng, đã từng vô số ngày đêm đều tỉnh lại và thiếp đi trong lồng ngực này. Cái ôm ấm áp này luôn khiến cho người ta sinh ra rất nhiều ảo giác, khiến cô không biết làm sao, cứ chìm luôn trong đó. Đứa bé kia, giọng nói của anh khàn khàn, nói đến một nửa lại dừng lại, làm sao cũng nói không được. Trong lúc Thẩm Dĩnh không hiểu, hai tay của người đàn ông bỗng nhiên từ sau lưng của cô chuyển đến vạt áo. Hơi dùng sức một chút, dây kéo bên hông của cô đã bị kéo ra. Lòng bàn tay to lớn chạm vào làn da của cô, bàn tay đang xoa xoa ở eo. Khi sắp đến bụng, Thẩm Dĩnh đã hoảng sợ bừng tỉnh. Cô giống như là con mèo bị đạp đuôi, kịch liệt phản kháng, trong nháy mắt hình thành một sức lực bộc phát cực mạnh, đẩy Lục Hy không có chút phòng bị nào ra. Hai tay của cô đã được tự do, Thẩm Dĩnh cực kỳ hoảng sợ, kéo dây khóa kín kẽ lại một lần nữa. Lúc đó sinh thẩm tiếu nên vùng bụng đã lộ ra một vết sẹo không dài không ngắn, không tính là rõ ràng, nhưng chắc chắn có thể mò ra được. Nếu như bị anh chạm đến vết sẹo này, bằng sự thông minh của anh chắc chắn có thể đoán đúng, lúc đó mới thật sự khó xử. Thẩm Dĩnh cũng không biết tại sao mình lại thành ra như vậy. Cô chỉ là không có lòng tin cho anh biết sự tồn tại của đứa con. Cục diện bây giờ cô không đoán ra được, cũng không biết tình huống của anh trong 5 năm này. Chờ trước khi cô xác nhận được, cô sẽ không để lộ ra thân phận của Thẩm Tiếu, lấy tình cảm của đứa con mà đặt cược. Khuôn mặt vừa mới dịu lại của người đàn ông lại lạnh lẽo. Chỉ là nhớ đến đứa bé kia nên anh muốn kiểm tra bụng của cô, bởi vì ở đó từng có kết tinh tình yêu của bọn họ. Nhưng cô lại sợ hãi như vậy, căm ghét mà né tránh anh. Lục Hy giận đến tái mặt, vừa muốn bắt lấy cổ tay của cô, người phụ nữ dưới thân động tác nhanh nhẹn lăn đến một bên khác. Hai tay cô nhanh chóng chống đỡ thân thể đứng lên, trốn đến nơi hẻo lánh trong góc phòng. Đôi mắt đỏ bừng chừng anh. Lục Hy, anh đừng ép tôi. Tạm thời Lục Hy cho rằng cô không thích mình bị đụng chạm nên mới có phản ứng kích động như vậy. Trong lòng lại chìm đi mấy phần, nhưng anh vẫn cố gắng khắc chế như cũ, sợ mình mất đi khống chế mà làm cô bị thương. Được rồi, vậy em nói thử xem. Làm như thế nào mới không phải đang ép em hả? Để cho tôi đi đi. Cô không cần suy nghĩ gì mà thốt ra. Để cho tôi rời khỏi nơi này. Không ngờ khi cô nói xong câu này, người đàn ông ngồi bên giường đột nhiên lại cười lớn lên. Anh cười rất thoải mái, không hề bị gò bó, chỉ là rất nhanh đã thu hồi lại. Dĩnh Dĩnh, em có biết không, tất cả yêu cầu của em anh đều có thể đáp ứng được, duy nhất chỉ có yêu cầu này là không được. Cả người của Thẩm Dĩnh không ngừng run rẩy, cô liều mạng đè xuống bối rối trong lòng, cố gắng để cho mình bình tĩnh. Cô biết nếu như dùng cứng đối cứng với người đàn ông này, mình cũng không chiếm được kết quả tốt gì. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không nói gì cả. Trong không khí mang đến cảm giác cực kỳ áp lực. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, lúc mở miệng trong giọng nói đã có ý tứ cầu xin. Để cho tôi đi đi. Để em đi, sau đó thì sao? Anh đứng dậy, bước từng bước một đến gần phía cô, cho đến khi bước chân trầm ổn dừng bên cạnh chân cô. Cho em cơ hội dở ra anh một lần nữa, tôi trốn cũng không thoát. Môi Thẩm Dĩnh đắng chát, ánh mắt rưng rưng ngửa đầu nhìn anh. Dựa vào bản lĩnh của anh sẽ không để cho tôi trốn thoát được, không phải sao? Không sai, cho nên đừng làm ra bất cứ động tác chống đối vô vị nào nữa. Anh không muốn làm tổn thương cô, một chút cũng không muốn. Thế nhưng phản ứng hiện tại của cô giống như đã quên mất dáng vẻ của anh. Trong lòng của anh phát hoảng. Lục Hy, tôi không biết nên phải đối mặt với anh như thế nào. Tôi cần nhìn lại tình cảm của mình một chút. Tại sao lại không biết? Anh lại xích lại phía trước mấy bước nữa, đưa tay nâng cái cằm trắng nõn của cô lên. Bởi vì người bạn trai kia của em, còn bởi vì thời gian trôi qua 5 năm, em đã quên mất anh đi rồi hả? Sao có thể quên được? Đáy lòng Thẩm Dĩnh nhịn không được tự chế nhạo, đôi mắt nhẹ nhàng chớp hai cái, ngoài miệng lại cậy mạnh. 5 năm thật sự là quá dài. Lục Hy nghe cô nói như vậy thì nheo mắt lại. Ánh mắt của anh sâu hun hút nhìn cô, còn cô lại nhìn bóng đêm phía sau lưng anh. Cho nên em không còn yêu anh nữa. Anh trầm giọng gầm nhẹ. Thẩm Dĩnh, nhìn anh đi. Thẩm Dĩnh bị anh làm cho không còn đường lui. Cô cho rằng chỉ cần lập trường của mình kiên định, người đàn ông này sẽ lùi một bước. Cho nên cô gân cổ, siết chặt hai tay nói với anh. Đúng, tôi không còn yêu anh nữa. Tôi đã yêu người khác rồi. Câu nói này đã thành công đánh tan tia linh trí cuối cùng của Lục Hy. Ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm vào cô, giống như sự chết chóc nơi địa ngục. Bên trong phát ra sự lạnh lùng. Anh đã đợi em 5 năm, không phải đợi em yêu người khác. Nói xong, không đợi cô kịp có phản ứng nào, đôi tay tràn ngập tức giận kia lôi quần áo trên người cô ra. Vải bóc của bộ lễ phục trong nháy mắt bị xé thành một vết rách. Hạt châu được đính trên quần áo bắn lên cằm của cô, lưu lại một dấu vết đỏ. Đàn ông đã bắt đầu dùng sức lực thì sao phụ nữ có chỗ phản kháng được. Thẩm Dĩnh không kịp giãy giụa, cô bị đôi tay to lớn chụp lấy bả vai và xoay người cô lại. Tay của cô bị kéo ra sau lưng. Lúc này cô đang quay mặt vào tường, không thể nhìn thấy gương mặt của người đàn ông ở phía sau. Cô đã trở nên sợ hãi hơn. Lục Hy, anh muốn làm gì vậy? Anh bình tĩnh chút đi. Người đàn ông cắn răng. Anh đã đợi em 5 năm rồi, tìm em 5 năm. Em lại nói với anh là em đã yêu người khác. Cái này so với cực hình địa ngục còn khiến anh khó chịu hơn. Em đã không thèm suy nghĩ cho anh, vậy anh cũng không cần phải tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Bộ lễ phục trượt xuống đến bên hông. Nửa người trên của cô chỉ còn miếng dán ngực dán trên thân thể. Nửa thân trên của cô cơ hồ trần như nhộng. Bàn tay nóng rực của người đàn ông thuận theo tấm lưng bóng loáng của cô dao động đến bên hông. Eo của cô vốn rất nhỏ, không đủ một nắm tay. Da thịt trắng nõn cùng với bàn tay màu lúa mì của anh tạo thành sự so sánh mãnh liệt, đặt vào trong mắt người khác cũng phát nóng. Anh gặm cái cổ trắng nõn và vành tay của cô ở sau lưng. Thân thể đã cấm dục 5 năm, liều mạng phát ra khao khát đối với cô. Xúc cảm ướt át kia khiến thân thể Thẩm Dĩnh run lên bần bật. 5 năm nay cô không hề sinh hoạt vào phương diện này. Ngoài miệng thì lại nói lời tổn thương lẫn nhau, nhưng thân thể lại nhớ đến cảm giác mà anh mang lại cho mình. Một tiếng ưm thiếu chút nữa xông ra khỏi yết hầu của cô. Cô gắt gao cắn môi nhịn xuống, sau đó dùng sức lực không đủ mà quát khẽ. Thả tôi ra. Nếu như anh có nhu cầu thì anh đi tìm những người phụ nữ khác đi. Dựa vào cái gì mà 5 năm qua xuất hiện một lần liền khinh rẻ tôi? Tôi không muốn. Dựa vào anh là người đàn ông của em. Hô hấp nóng bỏng phun ra toàn bộ tại cổ cô. Này đã được chạm vào thân thể ngày đêm ảo tưởng, dục vọng giống như được khoét một cái miệng lớn, làm sao cũng không thể thu lại được. Anh quá khát vọng cô, muốn chiếm được cô. Trong đầu đều là gò má đỏ thắm của cô và thân thể mê người. Cử chỉ của anh càng điên cuồng hơn. Lòng bàn tay to lớn có lực tiến đến trước ngực cô, kéo miếng rắn ngực bằng silicone ra. Đầu tiên là mát lạnh, sau đó càng thêm nóng rực. Thẩm Dĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị, thấp giọng kêu lên một tiếng. Giọng nói của người phụ nữ giống như được mật ong tẩm qua, không mang theo khí thế bén nhọn lúc nãy. Âm thanh run rẩy mềm mại. Lục Hy nghe được tiếng rên khẽ này, máu nóng toàn thân xông lên đến trên đầu. Dĩnh Dĩnh, cho anh có được không? Sự tự chủ mà anh vẫn lấy làm kiêu ngạo đã hóa thành bọt biển từ khi gặp gỡ cô. Thẩm Dĩnh càng rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa của người đàn ông. Trên mặt lúc xanh lúc đỏ, không phải là cô không có cảm giác, chỉ là lúc này không giống với ngày xưa nữa. Nếu như cô cứ tùy tiện mà hãm sâu như vậy, vậy kiên trì trong 5 năm qua đều biến thành trò cười rồi. Hàm răng Thẩm Dĩnh cắn chặt, dốc hết sức lực né tránh bàn tay của anh, không cho anh chạm vào mình. Lục Hy, anh làm như vậy tôi chỉ cảm thấy mình rẻ tiền đê tiện. Không, anh không chút do dự nào mà đánh gãy lời tự coi thường mình của cô. Là do chính em nghĩ em rẻ tiền. Đối với anh mà nói, từ đầu đến cuối em đều là người phụ nữ của anh. Anh không biết sống chết của em, lại không có tin tức. Anh cứ như vậy mà sống sót đợi em 5 năm. Mặc kệ người khác nói thế nào, anh đều luôn tin tưởng em vẫn còn sống. Cho dù anh biết, có lẽ chờ đợi như vậy cũng không có chút sức mạnh nào. Nếu như em nói em rẻ tiền, vậy thì anh đây được tính là cái gì? Thẩm Dĩnh rơi nước mắt lắc đầu, trái tim đã bị anh làm loạn. Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, rất nhiều chuyện đã không thể trở lại như lúc ban đầu. Bây giờ nói những lời này thì có ích lợi gì? Buông tha cho tôi đi, cũng buông tha cho chính anh. Chúng ta không thể quay đầu lại được nữa. Cô nghẹn ngào, gần như một câu nói cũng không nói được đầy đủ. Lục Hy như thành kính mà hôn lên thân thể của cô. Buông tay cho em, anh sống không nổi nữa. Anh ôm cô vào trong ngực mình, bầu không khí trong phòng bởi vì một góc này mà trở nên có hàng ngàn ngọn lửa nóng. Ngón tay thon dài của người đàn ông chạm đến mép bộ lễ phục, anh muốn dùng chút sức lực kéo vật vướng bận này ra. Vì để kết hợp với bộ lễ phục này nên Thẩm Dĩnh cũng chỉ mặc một cái quần lót chữ T. Sau khi nhận ra được ý đồ của anh, cô hoảng quá sợ hãi giằng co. Không muốn, đừng để tôi hận anh. Lục Hy bởi vì một chữ hận này mà cả người cứng ngắc tại chỗ, thân thể còn đang kêu gào nhưng trong lòng làm thế nào cũng không động đậy được. Âm thanh bén nhọn đã phá tan sắc thái tình dục. Cô thật sự sợ hãi, thật sự không muốn thân mật với anh. Thẩm Dĩnh khóc đến nỗi không thở ra hơi, nước mắt rơi lách tách trên cánh tay đang vòng qua trước ngực cô. Nhưng cô không dám làm ra động tác gì lớn. Người đàn ông phía sau giống như sư tử bị chọc giận, lúc nào cũng có thể nổi điên. Hai mắt của anh nhìn đầu vai không ngừng run rẩy của cô, vừa cô độc lại vừa bất lực bại lộ trong không khí. Sự kiên nhẫn và tình yêu đã trở về, lần đầu tiên gặp nhau mà anh lại khi dễ cô thành cái dạng này. Đừng khóc Dĩnh Dĩnh, đừng khóc. Anh kiềm chế ngo ngoe muốn động trong cơ thể, nhẹ nhàng dỗ dành cô. Là anh không tốt, em đừng khóc. Anh là người sống trên đời này hơn 30 năm, sau khi trưởng thành cũng chưa từng sợ cái gì. Duy nhất chỉ có lúc đối mặt với nước mắt của cô mới làm mất đi hết định lực. Giọt nước óng ánh kia rơi xuống đủ để đánh bại anh. Anh không nói thì còn tốt, đột nhiên lại dịu dàng như vậy. Nước mắt cô càng không dừng lại được, đến bên miệng đều biến thành tiếng nghẹn ngào. Lục Hy cũng không làm thêm động tác gì tiếp theo. Dục vọng vẫn còn chưa biến mất, phản ứng của thân thể không làm dịu được. Ánh mắt chạm đến nước mắt và thân thể trần trụi trong không khí của người phụ nữ, ham muốn chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Anh xoay người cầm áo khoác bên giường của mình tròn lên vai cô. Kích cỡ áo rất lớn, đủ để bao lại bộ phận giữa hai đùi cô. Làm xong những chuyện này, anh lùi ra đằng sau mấy bước, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, vội vàng hút. Giống như dùng cái này sẽ che giấu được hương vị mê người kia. Ngọn lửa dồn nén 5 năm trời, không phải dùng một cách như vậy là có thể dễ dàng hạ được. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng khóc nức nở kiềm chế của người phụ nữ lọt vào trong tai của anh rất rõ ràng. Âm thanh không lớn nhưng lại có thể khiến người khác buồn bực đau lòng. Nhưng vào lúc này, cửa của căn phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ vang, sau đó chuyển đến tiếng nhắc nhở cung kính của trợ lý. Tổng giám đốc Lục, điện thoại của cô Thẩm vang lên. Hô hấp Thẩm Dĩnh cứng lại. Người mà giờ này có thể gọi điện thoại cho cô không thể nào là người của công ty. Người trong phòng giao tiếp xã hội tư nhân càng không có chuyện gì mà hơn nửa đêm rồi còn liên hệ với cô. Chỉ có Mã Thiên Xích và Thẩm Tiếu. Nghĩ đến bọn họ, tinh thần vừa mới buông lỏng của Thẩm Dĩnh lập tức lại căng cứng. Cô vô thức nhìn về phía người đàn ông ở phía sau, mà người kia chỉ là cúi đầu hút thuốc. Qua nửa ngày mới đi đến cửa phòng, cầm lấy điện thoại di động của cô. Đôi mắt tĩnh mịch không bỏ qua ba chữ hiển thị trên màn hình điện thoại: Mã Thiên Xích. Người đàn ông hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn đưa điện thoại di động trả lại cho cô. Sợ là không đưa thì cô sẽ khóc đến nơi. Thẩm Dĩnh đưa tay cầm lấy, động tác có chút vội vàng, càng giống như là đoạt lại hơn. Cô nhìn thấy đáy mắt người đàn ông xuất hiện vẻ không vui, rụt thân thể lại. Đối mặt với bộ dáng này của cô, Lục Hy có tức giận thêm nữa cũng không phát ra được. Chỉ có thể kìm nén và chịu đựng một mình, cố gắng tiêu hóa hết. Thẩm Dĩnh níu lấy quần áo trên người, đi đến một nơi hẻo lánh cách xa anh. Sau khi hít sâu hai cái, mới khó khăn mở miệng. Alo, sao bây giờ vẫn chưa về nhà? Giọng nói của người đàn ông truyền đến, trong âm thanh bình thản kia xen lẫn một tia đau đầu và bất đắc dĩ. Lúc nãy Thẩm Tiếu tỉnh lại, nói muốn uống nước, ồn ào hỏi mẹ đi đâu rồi. Nghe được câu nói này, Thẩm Dĩnh có chút không nhịn được mà lo sợ. Hết lần này đến lần khác, lại sợ Mã Thiên Xích nghe ra được điều gì mờ ám. Chỉ có thể cố nén, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đều đỏ hết cả lên. Sau lưng còn có một người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm đứng ở đây. Cô không dám nói nhiều lời. Tối hôm nay có chút chuyện xảy ra ngoài ý muốn cần phải xử lý. Không sao đâu, lát nữa là kết thúc rồi. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Mã Thiên Xích thu hồi lại cảm giác bình thản, giọng nói nghiêm túc hơn, anh ta hỏi cô. Có nghiêm trọng không? Không có chuyện gì đâu, tôi có thể xử lý tốt. Có cần tôi phái người đi đón cô không? Cách một cái microphone, Mã Thiên Xích luôn cảm giác trạng thái nói chuyện của cô có chỗ nào kỳ lạ, nhưng cụ thể là chỗ nào thì anh ta không nói ra được. Không cần, tôi có thể về với trợ lý, anh không cần phải lo lắng. Cô có thể cảm nhận được mỗi lúc cô phát ra một câu nói, nhiệt độ trong phòng liền hạ xuống mấy độ, mà tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ người đàn ông đang hút thuốc kia. Cô vội vàng nói qua loa. Đợi chút nữa trở về sẽ nói cho anh nghe, cúp máy đây. Cuộc trò chuyện đã kết thúc, Thẩm Dĩnh luống cuống tay chân mặc nội y và lễ phục lại. Mặc dù quần áo đã bị xóa bỏ một khoảng lớn, nhưng có áo khoác của anh nên cũng có thể che chắn được một chút. Sau khi sửa soạn lại cho mình đàng hoàng, Thẩm Dĩnh xoay người lại, vừa mới ngẩng đầu lên liền đối diện với mắt của người đàn ông. Bạn trai à? Âm cuối của anh hơi nâng lên, nói là một câu hỏi, không bằng là một câu chào phúng thì đúng hơn. Không đợi Thẩm Dĩnh mở miệng, anh lại nói tiếp. Hai người đã ở cùng nhau rồi. Tôi... Chuyện vừa rồi mà anh vừa làm với em, anh ta cũng từng làm với em rồi. Thẩm Dĩnh không biết nên trả lời như thế nào. Bọn họ ở cùng nhau, nhưng chưa hề xảy ra chuyện gì. Chỉ là khi đối mặt với anh như vậy, cô có làm gì cũng không nói ra khỏi miệng được. Mà sự trầm mặc của cô lọt vào trong mắt của Lục Hy liền trở thành ngầm thừa nhận. Trách không được cô lại phản kháng mình như vậy, hóa ra đã tiếp nhận người đàn ông khác. Sự tức giận đã biến mất được một nửa. Lúc này xuất hiện trong lòng đều là cảm giác khổ sở và thất bại, giống như đồ vật yêu mến nhất của mình bị người khác cướp đi. Anh không cam lòng, không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng có thể như thế nào được nữa? Cột cô bên người mình hay là nhốt lại? Cô là một cá thể độc lập, có suy nghĩ độc lập. Cho dù người có ở đây, nhưng trái tim lại không ở đây, anh lại có thể làm thế nào nữa? Nghĩ như vậy đã khiến Lục Hy sinh ra nỗi bất an và sợ hãi mà trước nay chưa từng có. Anh không thể làm được gì khác, nhưng cũng không có cách nào nhìn cô đi yêu người khác. Anh chỉ có thể tự an ủi mình rằng đây chỉ là tạm thời, bởi vì cô tức giận nên mới có thể nói ra như vậy. Một điếu thuốc rất nhanh đã đốt đến đầu mẩu thuốc. Anh suy nghĩ thất thần mới bị lửa nóng đốt đến lớp da trên ngón tay mà giật mình tỉnh ra. Người đàn ông vùi tàn thuốc vào trong cái gạt, ánh mắt rơi vào trên người cô. Anh cho người đưa em trở về. Dường như là không ngờ rằng anh đột nhiên lại nói ra một câu như vậy, Thẩm Dĩnh có chút ngoài ý muốn. Anh để cho tôi đi. Nếu không thì em muốn ở lại đây cũng được. Nhìn có vẻ như đây chỉ là một câu nói đùa của anh, nhưng thật ra bên trong lại ẩn chứa một phần chờ mong. Nhưng cô lại không quay đầu lại mà kéo cửa đi ra ngoài. Lục Hy đứng ở sau lưng cô, nhìn bóng lưng tuyệt tình rời đi của cô, sự âm trầm trong mắt đã rút hết, chỉ còn lại chua xót và yếu ớt. Trong lúc vô tình, trợ lý quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt này của anh, cũng không nhịn được lo lắng. Những năm gần đây, người ở bên ngoài không hiểu anh, nói anh lạnh lùng, nói anh không có tình cảm của con người. Nhưng có bao nhiêu người có thể hiểu được, anh đây là đang cố gắng để vượt qua tất cả. Đã từng hoàn toàn chết một lần, nên mới nơm nớp lo sợ, mới thu hồi lại ấm áp nơi đáy lòng. Trước khi trở về nhà, Thẩm Dĩnh cố ý đi tìm Lily một chuyến, lấy quần áo hiện tại của cô, căn bản cũng không về nhà được. Có còn dư quần áo hay không? Cho tôi mượn mặc một chút đi. Lily hoảng hốt, nhìn bộ dáng này của cô, nhịn không được mà đưa tay che miệng mình. Trời đất ơi, sao cô lại thành ra bộ dạng như thế này? Thẩm Dĩnh có chút khó xử, đương nhiên chuyện như thế này cũng không có cách nào nói nhiều với cô ta, chỉ có thể kiên trì giả bộ như không có gì. Không xảy ra chuyện gì đâu, chỉ là tranh chấp chút thôi. Anh ta ra tay với cô hay là xâm phạm cô? Nếu có thì cô nhất định phải nói cho tôi biết. Suzanne, chúng ta đều là những người có hiểu biết về pháp luật, không cần phải sợ. Lily còn đang luyên thuyên, dĩ nhiên là đang cho rằng Thẩm Dĩnh chịu thiệt thòi. Thẩm Dĩnh đưa tay đánh gãy lời của cô. Không có tổn thương gì đâu, cô yên tâm đi, tôi có chừng mực. Cô rất nhanh đã thay xong quần áo, là một cái áo thun tay dài và áo khoác len với một chiếc quần jean, mặc vào rộng rãi thoải mái dễ chịu. Tối hôm nay đã làm phiền cô rồi, đừng nói chuyện này với người khác biết. Ngày mai gặp nhau ở công ty. Trợ lý Phùng Thanh tự mình lái xe đưa Thẩm Dĩnh về nhà. Trên đường đi, bầu không khí trong xe có chút bí bách. Thẩm Dĩnh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không ngừng lùi về phía sau. Cả người vẫn ở trong cảnh tượng đối mặt với Lục Hy, ban nãy không thoát ra được. Dường như để ý thấy cảm xúc của cô bất ổn, Phùng Thanh nhìn vào gương phía trên, nhẹ giọng hỏi ý kiến cô. Cô Thẩm, có cần tôi mở nhạc lên nghe không? Thẩm Dĩnh hơi hoàn hồn, vài giây sau gật đầu cứng nhắc. Được. Sang cách 5 năm, gặp lại Lục Hy lần nữa khiến cô rất lo lắng, thậm chí còn có chút cảnh giác với trợ lý của anh. Ai biết được liệu anh ta có quay lại và báo cáo tình hình của cô với Lục Hy hay không. Lúc cô đang nghĩ vớ vẩn thì Phùng Thanh lại mở miệng nói. Thực ra cô không cần phải sợ. Có thể người ngoài nhìn vào thấy Tổng Giám đốc Lục lúc nào cũng rất lạnh lùng cường thế, nhưng ngày ấy chắc chắn sẽ không đối với cô như vậy. Chuyện khôi hài như vừa nãy mới xảy ra, giờ lại nghe được hắn nói như vậy, Thẩm Dĩnh hỏi lại theo bản năng. Vậy nên giải thích chuyện vừa nãy như thế nào đây? Anh sẽ không làm tổn thương cô, nhưng lại xâm phạm cô. Phùng Thanh im lặng vài giây, dường như đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Nhưng từ nhỏ hắn đã nhận được một nền giáo dục tốt, nên hắn cảm thấy chuyện này đúng là không công bằng với Thẩm Dĩnh. Nhưng mà tôi biết xảy ra chuyện này sẽ khiến cô khó mà chấp nhận được, nhưng Tổng Giám đốc Lục làm thế chắc chắn không phải xuất phát từ ý nghĩ muốn tổn thương cô. Ngài ấy chỉ quá xúc động và vui vẻ khi nhìn thấy cô, liền không kiểm soát được lý trí của mình. Hắn ở bên cạnh Lục Hy 3 năm, 3 năm này cũng coi như hiểu được tính cách của vị cấp trên này. Anh chưa bao giờ ham mê với nữ sắc, cũng chưa bao giờ có những hành động khác người. Đối với con gái, tuy rằng không quá nhiệt tình nhưng vẫn vô cùng tôn trọng. Anh cũng sẽ không vì vui sướng nhất thời mà làm tổn thương Thẩm Dĩnh, điều này là chắc chắn. Chuyện này Thẩm Dĩnh cũng hiểu, nhưng cô không muốn thừa nhận, bởi vì chỉ có thành kiến thì mới có thể khiến cô có lý do để ghét người đàn ông ấy. Nghĩ tới thời điểm này, sắc mặt cô trầm xuống, giọng nói cũng hơi tức giận. Anh là cấp dưới của anh ta, tất nhiên là phải nói cho anh ta rồi. Phùng Thanh mở miệng rồi cuối cùng lại đóng lại. Trong lòng quả thực có chút bất công thay cho Lục Hy. Rất muốn nói giúp anh hai câu, nhưng lý trí nói với hắn, Thẩm Dĩnh không muốn nghe nữa thì có nói cũng vô ích. Vì vậy sau khi thấp giọng xin lỗi, bèn duy trì trầm mặc. Xe chạy đến cửa khu nhà bị bảo vệ ngăn lại, Thẩm Dĩnh cũng không để hắn ta vào, đến cổng liền xuống xe. Đi bộ xuyên qua gió đêm, cũng không còn sớm nữa, chẳng còn mấy hộ gia đình bật đèn. Tầm mắt nhìn lên một tầng nơi cô đang ở, đèn vẫn mở, chắc là đèn tường nên không sáng lắm. Cô không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, biết rằng người đàn ông kia đang sốt ruột chờ cô ở nhà nên nhanh chóng bước vào và nhấn thang máy đi thẳng lên. Sau một tiếng leng keng, thang máy liền mở ra. Tầm mắt của cô dừng trên sàn nhà hướng lên trên, đang chuẩn bị bước ra thì bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông cách đó không xa đang đứng hút thuốc. Cô sững người một lát, không ngờ lại gặp anh ngoài hành lang. Cô chậm chậm bước qua đó, giọng nói có chút không xác định rõ. Mã Thiên Xích, sao anh lại ở đây? Đợi em. Anh hút mạnh một hơi, còn dư lại cũng không quan tâm mà tiện tay ném vào trong thùng rác. Ánh mắt sắc bén dừng trên người cô từ đầu tới chân, xem kỹ từng chút một. Thẩm Dĩnh không chịu nổi ánh mắt của anh, trong lòng chột dạ. Cô cũng không định nói chuyện gặp Lục Hy với anh. Nhiều năm như vậy cô đã nợ anh quá nhiều, hiện tại không muốn bởi vì mình mà khiến cho người đàn ông này phải dây vào. Dựa vào hiểu biết của Thẩm Dĩnh về anh, nếu như để anh biết thì sự việc sẽ không thể đơn giản như hiện tại được. Tối nay có chuyện nên nán lại một chút, có điều không có gì nghiêm trọng cả, anh đừng lo lắng quá. Thẩm Dĩnh sợ anh ta nhìn ra điều gì đó nên lảng sang chuyện khác. À đúng rồi, Tiếu Tiếu đã ngủ chưa? Ban đầu đòi tìm em, nhưng sau đấy buồn ngủ quá nên đi ngủ rồi. Người đàn ông nhàn nhạt nói, nhìn ra không có gì khác thường. Thẩm Dĩnh yên tâm, về nhà thôi. Nói xong cô liền bước chân đi về phía cửa, không ngờ bị một lực lớn kéo lại. Cô hoảng sợ hét lên, "A!" Giây tiếp theo, cơ thể bị chặn lên bức tường lạnh lẽo, mũi chân cũng rời khỏi mặt đất vài phân. Giọng nói trên đỉnh đầu vang lên. Cô mở to mắt hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt áp tới. Mã Thiên Xích. Người đàn ông không nói chuyện, nói như vậy anh mới có thể thấy rõ được sự kìm nén và hoài nghi sâu bên trong đôi mắt đen ấy. Thấy vẻ mặt tái nhợt của cô, anh nhanh chóng cúi đầu xuống. Thẩm Dĩnh cho rằng anh hôn cô nên vội vàng nghiêng đầu né tránh. Sau khi nhắm chặt mắt lại mới phát hiện anh chỉ cúi sát xuống cổ cô ngửi ngửi. Ngửi ư? Thẩm Dĩnh đem theo sự nghi hoặc mở mắt thì đối mặt với một đôi mắt đen âm trầm. Sao thế? Đột nhiên nổi điên thật sự, không giống tác phong của anh. Trên người em có mùi của người khác. Một câu nói xé rách hoàn toàn lớp ngụy trang của Thẩm Dĩnh. Trước giờ cô không biết một câu nói bình thường có một ngày lại dùng được trên người cô. Tựa như nói dối bị phát hiện, vì che giấu nên cô đành kiếm một lý do khác. Anh biết đấy, người tham gia hội rất nhiều cho nên khó tránh khỏi. Thẩm Dĩnh. Người đàn ông dường như không muốn nghe lời nói hưu nói vượn nữa. Mã Thiên Xích ngắt lời cô, môi mỏng khẽ nhếch lên. Em có biết là lúc em nói dối sẽ không nhịn được mà cắn môi không? Từ trước đến giờ cô chưa từng giỏi nói dối, cho nên mỗi lần nói đều rất dễ bị phát hiện. Bình thường Mã Thiên Xích sẽ làm như không thấy, chỉ cần là chuyện nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục thì anh nguyện ý phối hợp với cô. Nhưng hôm nay cô mang theo mùi hương của người đàn ông khác trở về, anh có chút tức giận. Rất rõ ràng Thẩm Dĩnh không nhận ra rằng cảm xúc của anh đã lên đến đỉnh điểm, vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để lời nói dối này trở nên đáng tin hơn. Cô miễn cưỡng cười một cái. Không có chuyện gì khác thật mà. Có thể có gì được chứ, chỉ là phải đi thêm một bữa tiệc tối mà thôi. Anh đừng có lo lắng quá. Thật không? Giọng nói của anh rất nhẹ. Thẩm Dĩnh gật đầu. Thật mà. Anh cười rồi đột nhiên kéo cô đến giữa đoạn cầu thang thoát hiểm. Chỗ này là góc chết, camera không đến được. Anh cũng không muốn hình ảnh của mình bị người khác nhìn thấy. Thẩm Dĩnh chưa từng thấy vẻ mặt này của Mã Thiên Xích, vốn tối nay đã vô cùng mệt mỏi, nhưng lúc này lại vô cùng tỉnh táo. Anh làm gì thế? Tiếu Tiếu còn đang chờ tôi à? Lời chưa nói hết, Thẩm Dĩnh lập tức kinh hô một tiếng. Cổ áo bị anh túm lấy, cổ bị ghim đến phát đau, cảm giác như có vật nặng rơi xuống. Anh đang xé quần áo của cô. Thẩm Dĩnh sợ tới mức không còn một tia máu trên khuôn mặt đang cười của cô, định giơ tay lên ngăn lại nhưng không còn kịp nữa rồi. Mã Thiên Xích chỉ kéo đến xương quai xanh liền dừng lại, không tiếp tục nữa. Anh đã nhìn thấy thứ anh không muốn nhìn nhất rồi. Một vài dấu hôn nhàn nhạt được in trên làn da trắng nõn của cô. Người kia chắc chắn là rất thích xương quai xanh của cô nên hôn vài cái lên đó. Yết hầu chuyển động, ánh mắt dần như thiêu đốt. Anh buông tay, trong đáy mắt nhuộm đầy vẻ tức giận. Nói cho tôi biết, em đã gặp ai? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 56 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Để tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Radio Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.